Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ấn đường bắt đầu biến thành màu đen. Lý Tư: Vô Ưu phủ, Hạ Vô Ưu đề cập một người. Dù là thời gian nhiễm nhiễm, có thể đề cập một người thời điểm, vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Gần nhất nhưng có Lý Tặc tin tức. Chấm ngoặc kép, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, muốn tìm Phúc Hà, không có chỗ xuống tay. Hoàng Trấn lắc đầu, đối với Lý Tư cũng là trong lòng oán khí cũng rất nặng. Ngẫm lại Lý Tư tại trong phòng nghị sự chào phúng hắn. Thế nhưng là hắn đối với Lý Tư bố cục lại hoàn toàn không biết gì cả. Đơn giản chính là càng nghĩ càng giận. Kia Hoàng chỉ nội dung, ta nghe ngóng rõ ràng, là nhường Hà lão trộm đi tông chính tự. Ta luôn cảm giác Lý Tặc cũng sẽ đi. Hạ Vô Ưu trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên trải qua chiến dịch, đối với Hạ An xưng hô đã thay đổi, vẻn vẹn gọi là hắn. Hiển nhiên không đủ để bình trong lòng hắn chi oán giận. Tông chính tự, đây không phải là... Hoàng Trấn nhíu mày, phảng phất nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Tông chính tự chính khanh là tộc thúc của ta. Ta cũng quyết định đi tông chính tự lý lịch. Hạ Vô Ưu biết rõ Hoàng Trấn muốn hỏi cái gì. Nhàn nhạt mở miệng, hiện tại đại hạ thế cục phức tạp, liên minh vỡ nát. Đi tông chính tự ngốc một đoạn thời gian cũng tốt. Hà lão trộm đi tông chính tự cũng thuận tiện giám thị, mà lại cùng Lý Tặc cùng ở tại một chùa nhậm chức, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Hoàng Trấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn không có tiếp tục nói hết, mà là cúi đầu suy tư. Nghĩ tới điều gì? Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là Hoàng Trấn nói ra, vì đó rung một cái. Tông chính tự có Trấn Ngục Ti. Nếu như hắn chủ động lựa chọn Trấn Ngục Ti, kia Phúc Hà vô cùng có khả năng Phúc Hà sẽ bị giam giữ trong đó. Hoàng Trấn lời nói vẫn chưa nói xong, Hạ Vô Ưu đoạt đáp thước mở miệng, ngữ khí nóng rực lên. Hắn chưa từng có từ bỏ tìm kiếm Phúc Hà. Có thể không tin tức. Theo tin tức, Phúc Hà theo Tịch Khởi Sơn cùng một chỗ rời đi. Hiển nhiên là trên đường bị Trần Chính cưỡng bức, sau đó giam giữ, khả năng tại quốc đô bên ngoài, cũng có thể là ngay tại quốc đô bên trong, chỉ là hắn không có tìm được. Không phải, làm sao lại tại Trấn Ngục Ti đâu? Đừng đánh câm mê được hay không? Mục Thiên đầu óc có chút không đủ dùng, đối mặt với hai người phảng phất giống như là đánh câm mê giao lưu. Hắn một mặt mộng, nguy hiểm nhất địa phương chính là rất an toàn địa phương. Hoàng Trấn giải thích một cái, lại là Hà lão trộm nói. Mục Thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ, chân mày cau lại. Hoàng Trấn khẽ gật đầu, vốn là muốn hôm nay cho Hà lão trộm cùng Lý Tặc một kinh hỉ. Đã như vậy, nhóm chúng ta nhậm chức liền muộn mấy ngày đi. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, hiển nhiên không chuẩn bị hôm nay đi qua đưa tin. Hiển nhiên trong lòng cũng là nóng rực. Nếu như là Trấn Ngục Ti, kia tìm kiếm Phúc Hà mục đích tính liền có thể rất rõ ràng. Thiên Cực Sơn bên trong có rất nhiều cung điện, tọa lạc trong núi. Hạ An cầm trong tay hoàng chỉ, tiến vào Thiên Cực Sơn. Ở chỗ này, có một chút mùi vị quen thuộc, cũng có được nhất định lạ lẫm. Dù sao đã tầm 10 năm không có vào qua. Thiên Cực Sơn rất lớn, đỉnh núi là Thiên Cực Điện, kia là Hạ Hoàng sinh hoạt thường ngày nghị sự chỗ, mà dưới chân núi có rất nhiều phủ đệ, những này đều là địa vị cực cao quan viên chi phủ, cũng có được một chút hoàng thất dòng chính, đồng dạng có một ít cơ cấu cũng tọa lạc trong đó. Lấy Thiên Cực Sơn làm trung tâm, giống như là tạo thành một đạo nội thành, có cao lớn cửa thành, có trọng binh trấn giữ. Từ trên trời Cực Sơn cửa nam tiến vào về sau, có một cái rõ ràng khu vực, xây ở cửa nam sau trên đất bằng, phạm vi cực lớn, lối kiến trúc phương phương chính đang, đây lớn, tông chính tự, ba chữ, uy nghiêm bắt mặt mà tới. Hạ An theo cửa nam tiến vào về sau, yên lặng nhìn xem tông chính tự, bên người ba người đi sát đằng sau, thình lình chính là Lý Tư Trần Chính cùng Quỷ Diện, lựa chọn đây ti. Lý Tư đứng tại Hạ An bên cạnh, Trần Chính Tại rất cạnh ngoài. Bởi vì dạng này, hắn mới cảm giác có cảm giác an toàn. Trấn Ngục Ti, Hạ An ngược lại là không do dự trả lời. Ấn Hoàng chỉ thuật, sáu ti tùy ý tuyển. Lựa chọn Trấn Ngục Ti, không phải là vì cái khác. Liền vì hai chữ, đơn giản, Trấn Ngục Ti, kỳ thật chính là một chỗ địa lao. Cũng là danh xưng Hạ Thiên Đại lao chỗ. Bên trong giam giữ đều là một chút trọng phạm. Hoặc là chính là đối địch với hạ thị người. Mà nhiệm vụ của hắn chính là duy trì Trấn Ngục Ti trật tự. Cùng cái khác năm ti so sánh, hoặc là quản lý đại hạ hoàng tộc, hoặc là thủ hộ hoàng lang. Những này hắn một chút hứng thú không có. Trấn Ngục Ti ngược lại là rất phù hợp yêu cầu của hắn. Nhát gan chi, thế nhưng là đổi lấy nhưng lại là hai chữ. Lý Tư biểu đạt coi nhẹ. Thế nhưng là Hạ An ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Sinh mệnh cao hơn hết thảy. Hạ An nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đối phương. Nhãn thần cũng có chút cảm khái. Người này, có thể sống đến hiện tại. May mắn dường nào, nếu không phải mình cùng Lý Tư xem như cùng nhau lớn lên. Không nguyện ý nhìn xem Lý Tư chết thảm quốc đô. Hắn tuyệt đối sẽ Lý Tư ném ra. Giữ lại làm gì, mỗi ngày bực bội, chỉ là, Hạ An cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hiện tại nhìn xem Lý Tư mi tâm, hắn luôn cảm giác có một luồng đen hơi thở, còn có một cái như ẩn như hiện thiểm điện đem đen hơi thở bao khỏa trong đó. Lý Tư trong mi tâm dị tượng, hắn chưa từng có tại trên người người khác nhìn thấy qua. Đây không phải là ảo giác, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Có thể lúc này, trong đầu của hắn hệ thống hiếm thấy giải đáp một cái. Thiểm điện tích đầy, ắt gặp trời phạt, ban thưởng trời ghét về sau. Tự mang phụ thuộc năng lực. Trong đầu hệ thống giải đáp, Hạ An ánh mắt cổ quái. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Tư. Cuối cùng rơi vào mi tâm. Kia một luồng thiểm điện bao khỏa đen hơi thở. Một phần vạn cũng không có đến. Hiển nhiên cự ly tích đầy. Muốn rất dài thời gian. Hiện tại hắn đối với trời phạt không tính hoàn toàn không biết gì cả. Cố ý tìm kiếm dưới. Biết được một chút trong truyền thuyết trời phạt tin tức. Tuyệt đại đa số đều là tu sĩ đổ sát một thành người lấy tu tà công. Dẫn động trời phạt. Cuối cùng bỏ mình. Theo hắn hiểu trong truyền thuyết một chút trời phạt. Đều là quá độ giết chóc tạo thành. Đổ sát các loại. Lý Tư hẳn không có làm qua. Hắn hiểu Lý Tư cũng không phải là hiếu sát người. Có thể càng là như thế, Hạ An càng là hiếu kỳ. Cái này Lý Tư đến cùng làm cái gì? Lão thiên đều muốn hắn chết. Người ấn đường biến thành màu đen. Hảo hảo tích tích đức. Bằng không, tất có họa sát thân. Hạ An lười nhắc cùng Lý Tư so đo. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tư mi tâm đen hơi thở. Hảo tâm khuyên bảo một phen. Có họa sát thân chính là ngươi, mà không phải ta, thế đạo này, nói thật ra không ai tin. Hạ An lắc đầu, cũng bỏ mặc Lý Tư, quay người cất bước hướng đi tông chính tự, mà Lý Tư hiển nhiên cũng là trong lòng giận dữ. Thế nhưng là bước vào tông chính tự địa giới, hắn bắt đầu khống chế chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.